Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, vây khốn Câu Dư. Đùa nghịch Ma Tổ, Câu Dư đúng là ghê gớm, Ma Tổ muốn bắt hắn, đều muốn đích thân thiết lập ván cục, có thể thấy được xác thực có chỗ độc đáo. Từ khai thiên tịch địa đến hôm nay, ức vạn năm quá khứ, chư thần chết tươi sống chết, trải qua vô số kiếp số, có thể dựa vật kim tiên chân thần tu vi sống đến như vậy tuế nguyệt. Đúng là có chỗ độc đáo. Câu Dư chính nằm sấp trên lưng chừng núi nhìn tam tộc chiến trường, uể oải ăn quả, đột nhiên động tác dừng lại, chuyển qua đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó xoay người ngồi dậy, hóa thành lưu quang mà đi, rung động, đến tự tại sâu trong nội tâm rung động. Cái kia cỗ dẫn dắt, phù hợp, tuyệt đối là khó mà nói hết. Cái kia là có liên quan tại thời gian lực lượng. Tất nhiên có quan hệ tại thời gian bảo vật sinh ra tại thế gian. Khi Câu Dư trèo đèo lội suối, đi vào núi về sau, ánh mắt liền bị cái kia kim cô hấp dẫn, cũng không còn cách nào rời đi chút nào. Tốt bảo vật a! Cái kia dê rừng tinh vuốt vuốt bảo vật, trong mắt tràn đầy tham lam, không có chút nào chú ý tới người đứng phía sau ảnh. Phanh tương đương, đấm ra một quyền, đang thưởng thức bảo vật dê rừng ngã xuống đất không dậy nổi. Câu Dư cúi người, đem cái kia kim cô cầm trong tay, ai tương đương, Dương Tam Dương thở dài một hơi. Câu Dư xong, khi hắn giết người đoạt bảo một khắc này, cũng đã động lòng tham liền sẽ dẫn động tâm ma, chọc cho ngoại ma xâm lấn, tại khó thoát ma tổ trưởng khống, tham lam dục hỏa, cháy hừng hực, không ngừng thiêu đốt lấy con ngươi. Trong tay kim cô bên trong tản mát ra quen thuộc chấn động. Cái kia thuộc về thời gian cấm pháp lực lượng, kích thích Câu Dư tiếng lòng. Ha ha ha, ha ha ha, ta Câu Dư cũng có khi đến vận chuyển một ngày. Bảo vật này thuộc về ta, bảo vật này thuộc về ta. Câu Dư ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ. Sau đó trong mắt ma ảnh lượn lờ, vô ý thức vận chuyển pháp lực rót vào kim cô bên trong, muốn luyện hóa cấm chế trong đó. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia kim cô thần quang bắn ra, dĩ nhiên rơi thịt mọc rễ, cùng nó bàn tay hòa làm một thể, sát na ở giữa chia thành năm phần, phân biệt bọc tại cái cổ, tứ chi phía trên. Cái này, Câu Dư một mặt mộng bức nhìn cổ tay bên trên hai đạo kim cô, đang sờ sờ trên cổ kim cô, một cỗ không ổn cảm giác cuốn lên, sau một khắc liền muốn hóa thành qua khe hở trắng câu chạy đi. Có thể tự thái cổ khai thiên tịch địa sống đến hôm nay, Câu Dư tính cảnh giác không cần nhiều lời, tuyệt đối là chư thần bên trong người nổi bật. Câu Dư, chỗ nào đi? Trên mặt đất chết đi dê rừng tinh nghiêng người, hóa thành ma tổ bộ dáng, chặn Câu Dư đường đi. Ma tổ, là ngươi thiết kế hại ta. Câu Dư nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, không khỏi thân thể mềm nhũn, tay chân phiền phức, trong thanh âm đều mang theo thanh âm rung động. Vô số chư thần táng thân tại ma tổ trong tay, liền không có thần chi không sợ ma tổ. Câu Dư, đã bên trong ra thủ đoạn, ta cảm thấy ngươi vẫn là tốt nhất, không nên khinh cử vọng động, thành thành thật thật đứng ở nơi đó tốt. Ma tổ cười tủm tỉm nhìn xem Câu Dư. Hừ, ngươi tuy là thánh nhân, nhưng cũng chưa hẳn có thể lưu hạ ta. Luận thần thông, ta không kịp ngươi, nhưng nếu luận đào mệnh bản lĩnh, ngươi không kịp nổi ta. Chỉ thấy Câu Dư thân hình vặn vẹo, hóa thành một đạo bạch quang, liền muốn chạy đi. Ma tổ sắc mặt kinh ngạc, một trường duỗi ra, thánh uy lưu chuyển, ta còn không tin ta, ngươi quả thật có quỷ dị như vậy. Đối mặt ma tổ thần uy lưu chuyển một trường, Câu Dư không tránh không né, trực tiếp đụng vào, dĩ nhiên tránh đi thánh uy, trực tiếp tự ma tổ giữa ngón tay chạy đi, sát na ở giữa, không đợi ma tổ phản ứng, Cầu Dư đã mất đi tung tích, biến mất tại đại thiên thế giới bên trong. Cái kia Cầu Dư chạy, tiểu tử ngươi đến cùng có thể hay không đem bắt được? Ma tổ nhìn về phía cách đó không xa giấu kín thân hình Dương Tam Dương. Lão tổ hảo thủ đoạn, tâm ma đại đạo khó lòng phòng bị, bất luận sướng vui giận buồn, vẫn là sợ hãi buồn bã, đều là ma niệm, khó thoát lão tổ tay. Dương Tam Dương khen một tiếng, hiển lộ ra hành tích, nhìn đã sớm chẳng biết tung tích Cầu Dư, khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung. Đã trúng thủ đoạn của ta, lại há có hắn đào tẩu cơ hội. Chỉ thấy dính lấy nước bọt, tại trên lòng bàn tay một trận phác họa, một vệt kim quang lấp lóe tiên thiên thần cấm, tại trong tay cấu kết mà ra. Sau đó đối với vô tận hư không nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Đến, sau một khắc hư không vặn vẹo, một đạo bạch quang chẳng biết tự nơi nào mà đến, lượn lờ lấy tại trong tay xoay quanh gây dựng lại, hóa thành một thớt không có chút nào tạp chất con ngựa. Một mặt mộng bức nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, lên tiếng kinh hô, ma tổ, cái kia cấm quấn chú, bị lấy chấp phù tiên thiên thần cấm tế luyện, lại thêm một mảnh tiên thiên dương liễu cành lá, gia trì Phật môn lục tự chân ngôn chú ngữ, đã sớm không giống bình thường. Vượt ra khỏi ban đầu phạm trù, hắn đã biết được Cầu Dư quỷ dị, lại há có thể không thêm phòng bị. Siêu tương đương, không nói hai lời, cái kia Cầu Dư lại một lần hóa thành bạch quang, biến mất tại hư không bên trong. Cho dù Dương Tam Dương lúc này gần trong gang tấc, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà phát giác được Cầu Dư là như thế nào rời đi. Đến, Dương Tam Dương miệng thổ chân ngôn, nhẹ nhẹ nói một câu, lời nói rơi xuống, chỉ thấy trước mắt hư không vặn vẹo xoay quanh, Cầu Dư lại một lần tự thời gian trường hà bên trong bị kéo ra ngoài. Ma tổ, là ngươi giở trò quỷ. Cầu Dư lần này không có chạy, mà là ổn định tâm thần, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ma tổ. Ha ha, ngươi mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng tại ta đến nói vô dụng, lại há đáng giá ta cố ý nhằm vào. Ma tổ cười lạnh, ngươi lại ngẩng đầu. Cầu Dư nghe vậy ngẩng đầu, sau đó Dương Tam Dương khuôn mặt đập vào mi mắt, nhìn lại cái kia liên miên vô tận năm ngón tay, không khỏi trong lòng hơi động, thốt ra, chó man tử, là ngươi giở trò quỷ. Một câu chó man tử gọi Dương Tam Dương lập tức gương mặt đen lại, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Lão tổ, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Năm đó từ biệt, lão tổ lấy ta định phong đan cùng ích hỏa châu, lại là chậm chạp có mượn không trả, quả thật gọi tại hạ nhớ vô cùng. Hôm nay nhân quả tuần hoàn, báo ứng đến, tại hạ thiếu một phương tiện giao thông, sở dĩ không thể không đem lão tổ mời đến. Cái gì? Ngươi muốn đem ta làm thú cưỡi? Cầu Dư nghe vậy bốn cái móng nhịn không được nhảy dựng lên. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ hỏa khí. Thằng nhãi danh, ngươi ngược lại là quả thật dám vọng tưởng. Ngươi mặc dù thi triển thủ đoạn, ám đoán lão tổ ta, nhưng muốn lão tổ ta vứt bỏ chư thần tôn nghiêm cho ngươi làm thú cưỡi, kia là mơ tưởng. Cầu Dư cười lạnh, ngẩng lên cổ. Ngươi còn không bằng giết chết ta quên đi. Ồ, Dương Tam Dương không nhanh không chậm lên tiếng. Lão tổ có thể yên tâm, ta là tuyệt sẽ không giết chết ngươi. Lão tổ chỉ quản chậm rãi cân nhắc, luôn có ngươi đồng ý thời điểm, chờ ngươi chừng nào thì cảm thấy có thể đem chư thần tôn nghiêm buông xuống. Chúng ta tại tinh tế nói chuyện, ta có nhiều thời gian. Ta nhổ vào, ngươi chó man tử, thế mà cùng ma tổ cấu kết một chỗ ám hại tại ta. Lão tổ ta tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Cầu Dư từng ngụm nước xông phá cấm pháp, hướng về Dương Tam Dương trên mặt nôn tới. Dương Tam Dương lắc đầu, đem nước bọt kia ngăn lại, sau đó bàn tay một chiêu, dây cỏ trở về hóa thành xiềng xích, một lần nữa quấn quanh nơi cổ tay. Lão tổ có thể chậm rãi cân nhắc, ta chờ được. Lời nói rơi xuống, trong lòng niệm động, sau một khắc vô cùng mênh mông tiếng tụng kinh phô thiên cái địa cuốn lên. 3000 thế giới vô số tụng kinh thanh âm dồn dập cách hư vô. Gia trì tại lục tự chân ngôn bên trên, rơi vào câu dư trong tai. Ai u tương đương, câu dư một tiếng hét thảm, tại lòng bàn tay không ngừng cuồn cuộn. Sau đó chỉ thấy cái kia câu dư muốn thi triển thần thông, che đậy tụng kinh thanh âm. Thế nhưng là cái kia tụng kinh thanh âm tựa hồ vô khổng bất nhập. Hắn cho dù tu được đại thần thông, nhưng cũng vẫn như cũ vô pháp chống cự. Cái kia tiếng tụng kinh trực tiếp tại nguyên thần bên trong vang lên. Ái cha cha, phiền chết ta rồi, phiền chết ta rồi, chó man tử, chó man tử, tốt ngươi chó man tử, cũng dám như vậy hại ta, lão tổ ta cùng ngươi không xong, chó man tử, lão tổ ta tuyệt không khuất phục, tuyệt không. Câu dư lúc này muốn thi triển thần thông trốn chạy, thế nhưng là cái kia tiếng tụng kinh tách ra nó ý chí, gọi căn bản là không có cách tập trung tinh thần điều động thần thông. Phảng phất là nhục thể phàm thai giống như tại trong lòng bàn tay cuồn cuộn. Dương Tam Dương cười cười, cũng không nhiều lời, nhìn thấy câu dư trốn không thoát, trực tiếp đem nhét vào trong tay áo. Lão tổ, giao cho ngươi. Bạch Trạch tại trong tay áo chính thấy thú vị, nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống câu dư, lập tức vui mừng quá đỗi. Ma quyền sát trưởng, tiểu tử, người cứ việc yên tâm, chính là lão tổ ta quản gọi tiểu tử kia thỏa thỏa thiếp thiếp. Ngươi thủ đoạn này không tệ. Ma tổ nhìn thấy Dương Tam Dương câu bó câu dư, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Bình thường thủ đoạn không đáng giá nhắc tới. Dương Tam Dương cười nói, lúc này còn muốn đa tạ lão tổ. Cảm ơn ta không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta cái kia Bạch Liên hạ lạc liền có thể. Ma tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Bạch Liên hạ lạc, Dương Tam Dương hất cằm lên, liền ở phương thế giới này bên trong, lão tổ cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng có tìm tới một ngày. Lời nói xong, Dương Tam Dương phiêu nhiên đi xa, tựa hồ bị đốt cái đuôi con thỏ, qua hồng giây lát không thấy tung tích. Này phương thế giới. Ma tổ nghe vậy sững sờ, nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, khóe miệng co giật, sắc mặt xanh xám. Ngươi dám đùa ta? Lão tổ không phải nói chính mình khám phá lòng người, cảm thấy ta không sẽ nói láo sao? Dương Tam Dương cười đắc ý, huống hồ ta vẫn chưa nói láo. Cái kia Bạch Liên ngay tại đại thiên thế giới bên trong. Phanh tương đương, ma tổ dưới chân khí cơ tiêu tán, đá xanh từng khúc vỡ ra, hóa thành bột mịn. Chó man tử, chó man tử. Hắn căn bản cũng không biết Bạch Liên hạ lạc, ta ngày sau không tha cho ngươi. Ma tổ cũng không đuổi theo, chỉ là sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Rất không tệ thủ đoạn, ta thế mà cũng nhìn không ra trong đó huyền diệu. Cái này chó man tử trên thân quả nhiên có đại bí mật. Ha ha ha, ha ha ha, ma tổ a ma tổ, mặc cho ngươi thần thông kinh thiên động địa, còn không phải muốn uống ta nước tắm. Dương Tam Dương cười đắc ý, ngươi người này mất tin tại người, ngày sau còn như thế nào cùng ma tổ làm giao dịch. Thái Âm tiên tử chẳng biết lúc nào tỉnh lại, quạnh quẽ thanh âm phảng phất thác nước, sát na ở giữa đem Dương Tam Dương rót lạnh thấu tim. Huống hồ, ngươi thì làm sao biết, ma tổ không phải cố ý bị ngươi đùa nghịch, tê dại tâm tính của ngươi. Dương Tam Dương phảng phất bị nắm lấy cái cổ con vịt giống như, chỉ một thoáng một chút âm thanh cũng không phát ra được. Miệng há hợp ở giữa không còn gì để nói. Ma tổ,